Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 25, Trương Mông, nàng đứng lại đó cho ta. Đằng sau truyền đến thanh âm Hứa Lục Trà vừa nóng vừa giận, Trương Mông có chút kinh ngạc quay đầu lại. Hứa Lục Trà đã thay hồng y, mặc xiêm y vải thô của Dương Tình, nhưng cho dù là vải thô, mặc lên người hắn cũng không lộ vẻ chật vật mà có một loại khí chất như hoa sen mới nở. Hắn so với Dương Tình cao hơn, nên y phục Dương Tình hắn mặc cũng không vừa, ống tay áo có chút ngắn, lộ ra cổ tay trắng nõn, trên cổ tay mang vòng tay bạc lóe lên hào quang nhu hòa dưới ánh mặt trời. Hứa Lục Trà chạy đến trước mặt nàng, thở hồng hộc mở miệng, nàng không cần nghĩ lung tung, ta cùng Tần Lung không có quan hệ gì cả. Trương Mông có chút ít kinh ngạc, hắn hoàn toàn không cần thiết giải thích với nàng đâu, bất quá nàng vẫn mỉm cười trả lời hắn, ta không có nghĩ lung tung, ta biết rõ huynh cùng Tần Lung trong sạch. Hứa Lục Trà hơi chậm lại. Phản ứng của nàng so với dự đoán của hắn có chút không giống nhau, nhưng trong đầu đã nghĩ kỹ sẽ giải thích với nàng, hắn vẫn nói ra, ta cùng Tần Lung chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, cho dù tâm nàng ta có vương vấn, nhưng ta đối với nàng ấy hoàn toàn không có tâm tư khác. Được, ta biết rồi, Trương Mông mỉm cười nói. Mặc dù Trương Mông tin tưởng hắn, nhưng Hứa Lục Trà chẳng biết tại sao càng cảm thấy tức giận, hận không thể đạp nàng một cước, hắn chán ghét cái kẻ ngu dốt này quá. Còn giải thích với nàng nhiều như thế làm gì, nàng ta vừa không tiền không quyền, hắn tuyệt đối sẽ không vừa ý nàng, hắn hoàn toàn không cần vì suy nghĩ của nàng mà bất an, hắn thật sự là điên rồi mới nói thế. Hứa Lục Trà tức giận xoay người đi, lại không cẩn thận trẹo chân, cả người ngã về sau. Trương Mông thấy thế, vội tiến lên vươn tay tiếp hắn, Hứa công tử, cẩn thận một chút. Nàng một tay kéo lấy cánh tay hắn, một tay nắm chặt phần lưng, tóc dài đen nhánh của hắn tung bay. Gương mặt đẹp đẽ hiện ra vẻ kinh ngạc, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía Trương Mông, thấy mình ngã vào lòng nàng, mặt tuấn tú liền đỏ lên, gấp gáp đứng thẳng người dậy, đẩy Trương Mông ra. Trương Mông nhặt lên ngọc bội màu xanh biếc mà Hứa Lục Trà làm rơi xuống, đưa cho hắn, Hứa công tử, ngọc bội của huynh. Hứa Lục Trà nhận lại ngọc bội, sự tức giận và kỳ lạ vừa rồi xem như không có, nhìn Trương Mông mặc một thân y phục bộ khoái, tóc cột cao, lộ ra chút ửng đỏ trên gương mặt khi vận động, lại nghĩ tới vừa mới cùng nàng da thịt kề nhau, mềm mại ấm áp, xúc cảm vô cùng tốt, hắn đỏ mặt, chẳng biết tại sao lại đột nhiên hối hận vì cái gì mà lúc nãy lại tránh đi ôm ấp của nàng mau như vậy. Trương Mông thấy hắn có chút rối rắm nhíu lại lông mày, cho rằng hắn vì mình vừa mới chạm vào hắn mà tức giận, thông cảm lui về phía sau vài bước, kéo ra khoảng cách với hắn. Trước kia ở dưới sân cốc bởi vì hắn đi đường bất tiện, nàng mới ngày ngày đỡ hắn lên đường, hiện giờ bọn họ đều đã ra khỏi núi cốc, vết thương ở chân của hắn cũng tốt lên rất nhiều, căn bản không cần nàng giúp, vì tránh hiềm nghi, nàng tự nhiên không nên lại cùng hắn thân cận như thế. Trương Mông ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy đã không còn sớm, liền nói với Hứa Lục Trà, Hứa công tử, ta phải về phủ nha môn rồi, huynh một thân một mình ở trên núi phải chiếu cố mình cho tốt, có thời gian ta sẽ trở lại thăm huynh. Hứa Lục Trà ngước mắt nhìn nàng, vội la lên, nàng đi bây giờ sao? Đúng vậy, Trương Mông gật đầu, ta còn có việc bận, không thể trở về quá muộn. Hứa Lục Trà không tự giác lại nắm chặt tay, cứ như vậy mà đi, nàng không có lời gì muốn nói với hắn sao? Kể từ đi ra khỏi núi cốc, cùng Trương Mông tách ra, hắn mỗi ngày mỗi đêm đều nghĩ tới nàng, hắn cảm thấy nàng nhất định cũng như hắn, đối với hắn tương tư tận xương. Bọn họ ở dưới sân cốc cùng nhau vượt qua 3 ngày, cùng ăn cùng ở như phu thê. Lấy mị lực của hắn, không tin nàng đối với hắn lại không có cảm giác nào, hắn so với đám Lâm Hạo, Tiểu Trù, Tử Y kia còn đẹp hơn nhiều, bề ngoài của hắn ở Vân Thành tuyệt đối là số 1 số 2, Trương Mông không thể vì vậy mà buông tha hắn đi chọn người khác, mà quan trọng là sau khi cùng nàng đi ra khỏi sân cốc, nàng dẫn hắn về nhà nhỏ của mình, tỉ mỉ dạy bảo hắn sử dụng bẫy rập như thế nào, cho dù nàng xuống núi cũng không quên nhờ bộ khoái khác đến xem chừng hắn có an toàn không. Hiện giờ, nàng lại tự mình sang đây tìm hắn, nàng rõ ràng là có tình ý với mình, nếu đã có tình ý với mình, liền nói ra đi, nếu đã yêu mình, thì không cần phải làm bộ điềm nhiên như không có việc gì. Hắn thật sự rất chán ghét nữ nhân do dự thiếu quyết đoán. Trương Mông thấy Hứa Lục Trà nhíu lại lông mày, không nhìn nàng, cho rằng Hứa Lục Trà phiền chán nàng, thúc giục nàng đi, vẻ mặt liền bất đắc dĩ cười cười với hắn, xoay người rời đi. Vô luận là nam tử chú trọng danh dự như thế nào, nàng về sau tuyệt đối không thể thân cận với Hứa Lục Trà nữa, dù sao hắn vẫn luôn kỳ vọng có thể tìm được một thê chủ tốt. Trương Mông, thấy Trương Mông thực sự xoay người rời đi, Hứa Lục Trà vừa tức vừa ủy khuất, đi thì đi, tương lai nàng nếu yêu hắn đến chết đi sống lại, quỳ trước mặt hắn thỉnh cầu hắn yêu nàng, hắn cũng sẽ không liếc nàng một cái, tuyệt đối sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Đằng sau Hứa Lục Trà nghiến răng nghiến lợi kêu tên nàng, Trương Mông lại có chút không hiểu giật mình, nàng quay đầu lại nghi ngờ hỏi, Hứa công tử, còn có chuyện gì sao? Không có, Hứa Lục Trà tức giận trả lời, hắn xoay người rời đi, không muốn lại nhìn cái người ngu ngốc kia nữa, y như một tảng đá vậy, hắn thật sự là mắt bị mù mà, đúng rồi, Hứa công tử, ta mua cho huynh trái cây cùng điểm tâm, lúc về huynh nhớ ăn đó. Đột nhiên đằng sau truyền đến âm thanh dễ nghe của Trương Mông, bước chân Hứa Lục Trà dừng lại, thuốc mỡ trị thương ở chân ta để ở trên bàn đá, huynh nhớ lấy ra bôi. Hứa Lục Trà mỹ mâu mềm nhũn, trái tim tựa như bị nước ấm ngâm qua, người này thật sự là quá phiền, đối với hắn lúc lạnh lúc nóng, lúc gần lúc xa, mà hắn lúc nào cũng bị nàng tác động vào tim, trước đây vẫn luôn là hắn khiến nữ nhân nóng ruột nóng gan, bây giờ nghĩ lại, từ khi nào đổi lại là hắn đối với nữ nhân này nóng vội như thế chứ? Hứa công tử, vậy ta đi trước. Hứa Lục Trà lông mi khẽ run, hắn xoay người lại nhìn Trương Mông một cái, mềm mại hạ giọng nói, nàng ngày mai có đến không? Cho dù nàng là cục đá, cho dù nàng không hiểu phong tình, cho dù nàng trong mắt chỉ có ăn, cho dù nàng không tài không quyền thế, hắn cũng nguyện ý thua trên người nàng. Có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn liền đối với nàng sinh cảm giác khác biệt. Cho nên nàng lúc nào cũng có thể đơn giản mà tác động vào tâm tình của hắn, khiến hắn vì nàng mà tức giận, vì nàng mà bi thương, vì nàng mà xấu hổ, vì nàng mà vui vẻ. Nàng ngày mai có đến không? Hứa Lục Trà lại hỏi. Trương Mông suy nghĩ một chút về công việc ngày mai, hình như vẫn còn rảnh, bởi vì nàng bị thương, Trung Hoạch không cho nàng làm quá nhiều việc, nàng không để ý đến việc gặp hắn, nhưng nhiều lần gặp nhau như vậy, đối với Hứa Lục Trà thật không tốt. Ta ngày mai ở nhà chờ nàng, nàng nhớ tới, hả? Trương Mông ngẩn ra, Hứa Lục Trà gương mặt tuấn tú ửng đỏ, quay mặt đi không nhìn nàng. Trương Mông kịp phản ứng, trả lời, cũng được, vậy huynh muốn cái gì, ngày mai ta mang đến cho huynh. Nàng vừa mới ở trong phòng bếp cẩn thận nhìn một chút, trừ một chút gạo, còn có chút gia vị, hình như cũng không có đồ ăn, ngày mai nàng có thể đưa một chút cải xanh hoặc là thịt lại đây, nếu mình đã bảo Hứa Lục Trà ở căn nhà đó, thì cũng nên chiếu cố hắn cho tốt. Hứa Lục Trà trả lời, nàng muốn mang cái gì đến cũng có thể. Trương Mông hiểu rồi, nàng hướng Hứa Lục Trà cười cười, tốt lắm, vậy ngày mai buổi trưa ta rảnh, ta liền tới tìm huynh. Trương Mông cùng Hứa Lục Trà xác định thời gian ngày mai gặp, liền xuống núi, trở lại phủ nha môn. Trung Hoạch còn đang bận công sự, trên án còn để đồ ăn, nàng cũng không chạm qua. Thấy Trương Mông đến gian phòng, nàng ngẩng đầu lên nhìn, hôm nay sao trở về muộn vậy? Trung Hoạch nhíu mày, ta đi một chuyến lên núi. Trương Mông thành thật trả lời. Trung Hoạch tay dừng lại, bỏ bút xuống, ngươi đi tìm Hứa Lục Trà.